Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Chém Ba Thi. Ta muốn gia nhập Tiệt giáo. Mấy vị huynh đệ có bằng lòng hay không cùng đi với ta? Thiên Tầm Tật cũng không có đi can thiệp mấy người bọn hắn huynh đệ thương lượng, mà là cưỡi hắc hổ trực tiếp hạ sơn, dự định ở dưới chân núi chờ chút bọn họ. Viên Hồng động phủ ở ngoài, hắn đem còn sống 5 cái huynh đệ cũng gọi lại đây, cùng bọn họ nói rồi ý nghĩ của chính mình. Đại ca, Lão Lục nhưng là bị giết a, thiếu một chút bị Thiên Tầm Tật cho đánh nát chính mình Ngưu Hoàng Kim Đại Thăng trên mặt vẻ mặt có chút không tình nguyện. Hắn và ta nói, Lão Lục còn chưa chết. Nguyên Thần đi tới Phong Thần bảng, chờ thêm đoạn thời gian sau, Thiên Đình Phong Thần, Lão Lục sẽ trở thành thiên giới một thiên thần. Viên Hồng đem Phong Thần bảng chuyện tình cùng bọn họ nói, rồi nói, Phong Thần đại kiếp nạn mặc dù nói rất nhiều người đều biết, có thể Viên Hồng loại này dã ngoại tán tu, đối với cụ thể Phong Thần đại kiếp nạn còn chưa phải rất gì hiểu rõ. Thiên Đình làm thần, đây không phải so với chúng ta sống đến mức cũng còn tốt. Viên Hồng để những người khác mấy quay ánh mắt có chút rung động. Người biết cái gì? Nguyên Thần tiến vào Phong Thần bảng, như vậy cũng sẽ bị Phong Thần bảng hạn chế, sau đó sẽ trở thành Thiên Đình tùy tùng, mất đi tự do. Còn có, ngươi cho rằng sẽ cho ngươi cái gì rất lớn thần vị sao? Có điều chính là hạt vừng đại điểm tiểu thần thôi, cho nên nói đừng đi ước ao cái gì. Viên Hồng lúc này dạy dỗ chính mình nhị đệ, nếu như vậy, ta ngược lại thật ra không có gì ý kiến, có thể theo đại ca ngươi đi. Kim Đại Thăng sau khi nghe cũng không ở nói thêm cái gì, mặc dù nói bị chỉnh đốn một trận, nhưng Lão Lục nếu quả như thật còn sống, như vậy chúng ta cùng trước hắn cũng không có cái gì quá to lớn mâu thuẫn. Có thể gia nhập Tiệt giáo, chúng ta cũng có thể nhịn một chút cho rằng không có gì cả phát sinh. Bị Thiên Tầm Tật vật cưỡi hắc hổ dày xéo một phen, Chu Tử Chân cũng mất đi ngạo khí. Hắn thậm chí ngay cả một người vật cưỡi đều đánh không lại. Ôi, đúng là quá thảm. Hắn bây giờ cũng bắt đầu rõ ràng tại sao đại ca của chính mình đã rất mạnh giải quyết xong vẫn là thường xuyên bế quan tu luyện, thiên ngoại hữu thiên a. Sau đó, hắn cũng phải khắc khổ tu luyện. Thường Hạo cũng không có chân chính chết đi, tin tức bị bọn họ biết rồi sau. Bây giờ Mai Sơn ngũ quái cũng không ở cừu hận Thiên Tầm Tật, dồn dập theo đại ca của chính mình đi tới bên dưới ngọn núi. Đi theo Thiên Tầm Tật phía sau, bắt đầu trèo non lội suối địa đi Bích Du Cung. Mấy người bọn hắn đúng là vẫn còn đi ra Mai Sơn, chính thức tiếp xúc này Phong Thần thế giới. Các ngươi ở trên đảo hơi làm nghỉ ngơi, ta đi gặp gỡ giáo chủ. Đi tới Đông Hải trên đảo, Thiên Tầm Tật đem 6 quái an bài ở Kim Ba Ba trên đảo, chính mình nhưng là đi tới Bích Du Cung. Chuyện này vẫn phải là cùng Thông Thiên giáo chủ nói một tiếng. Thiên Tầm Tật hiện tại làm Tiệt giáo tinh anh đệ tử, chỉ cần là ở Thông Thiên giáo chủ không có bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài thời gian, là có thể chủ động bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Thiên Tầm Tật không có che giấu bao nhiêu, đem chính mình ở Viên Hồng trên người lấy được bát cửu huyền công chuyện tình cùng Thông Thiên giáo chủ nói rồi. Cũng nói Viên Hồng yêu cầu, ngươi nói như vậy, cái kia thông cánh tay Viên Hầu, ngược lại cũng không tồi, thiên tư cũng không lại, liền để hắn gia nhập Tiệt giáo, nhìn đa bảo bọn họ có hứng thú hay không thu hắn làm đệ tử. Ta bây giờ là không có thu đồ đệ ý nguyện, Thông Thiên giáo chủ cũng không có quá mức lưu ý bát cửu huyền công chuyện tình. Viên Hồng nói thế nào cũng là thiên địa linh con khỉ, bị khỏe mạnh giáo dục, xác thực có rất tốt tiền đồ. Nhưng bây giờ Tiệt giáo môn nhân đông đảo, Thông Thiên giáo chủ khi theo tùy tiện tiện thu đồ đệ. Bối phận ảnh hưởng quá to lớn. Hơn nữa, Viên Hồng mặc dù nói không sai, nhưng còn không đến mức bị Thông Thiên giáo chủ để ở trong lòng. Là, lão sư, Thiên Tầm Tật gật gật đầu, cũng không hề rời đi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn thấy Thiên Tầm Tật cũng không hề rời đi, nghĩ đến vẫn có chuyện gì. Cho nên nói, Thông Thiên giáo chủ lần thứ hai hỏi, lão sư, ta muốn hỏi hỏi, đạo tổ hợp đạo chuyện tình. Hắn là làm sao cùng thiên đạo hợp làm một thể? Chúng ta tầm thường tiên người, hợp đạo cũng không phải chuyện dễ. Hợp thiên đạo, ta rất hiếu kỳ, suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn hỏi hỏi mình trong lòng muốn biết nhất vấn đề. Hợp thiên đạo đối với ngươi mà nói còn phi thường địa xa xôi. Có điều ngươi cũng đã đại la, cách chuẩn thánh cũng không xa. Hợp đạo cũng gần ngay trước mắt, như vậy ta rồi cùng ngươi nói một chút đi. Nói không chắc, đối với ngươi vẫn có như vậy một ít dẫn dắt. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ một chút sau, cuối cùng vẫn là dự định nói một chút. Theo lý mà nói, hắn không định đem những này bí ẩn việc quá nhiều địa tuyên dương. Bàn cổ khai thiên sau, hồng hoang thế giới, thiên đạo không trọn vẹn. Bởi vậy, đạo tổ mới dĩ thân hợp thiên đạo, đồng thời ở một mức độ nào đó đại biểu thiên đạo. Hắn sở dĩ có thể dung hợp thiên đạo, nhưng trên thực tế cũng có thể nói hắn trở thành thiên đạo nô bộc. Hợp thiên đạo tiền đề chính là thiên đạo không trọn vẹn, thiên đạo cần hắn. Kỳ thực, chúng ta cũng có thể hợp thiên đạo. Nói thí dụ như chúng ta đến một phương đại thiên thế giới, chúng ta cũng có thể để thế giới kia thiên đạo không trọn vẹn. Nói thí dụ như phá hoại ngũ hành, để đạo không hoàn toàn, mình cũng có thể dĩ thân hợp. Chúng ta thánh nhân tu vi, so với đại thiên thế giới thiên đạo càng mạnh hơn. Hợp cũng là chúng ta khống chế phía kia thế giới thiên đạo, nhưng không có tác dụng gì. Chúng ta như vậy cũng sẽ bị hồng hoang thế giới thiên đạo hạn chế. Thông Thiên giáo chủ nói rất nhiều, chủ yếu vẫn là nói một chút đại la kim tiên chém về sau ba thi kinh nghiệm. Hồng quân hợp đạo cũng không có đem nhiều lắm, nhưng điều này cũng làm cho Thiên Tầm Tật minh bạch rất nhiều chuyện. Nghi ngờ trong lòng giải quyết sau, Thiên Tầm Tật cung cung kính kính địa bái biệt rời đi. Hắn hiện tại mới thật sự là mà đem Thông Thiên giáo chủ xem là giáo viên của chính mình tới đối xử. Thông Thiên giáo chủ nhìn Thiên Tầm Tật rời đi, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác chính mình đệ tử này thật giống đã xảy ra một ít biến hóa. Thiên Tầm Tật ở trên đường liền muốn chém ba thi thành thánh chuyện tình. Chém ba thi thành thánh là Hồng Quân nói ra, tam thành đều là như vậy trở thành thánh nhân. Có điều, tam thanh thiện thi ác thi chấp thi ở đâu? Thật sự là không rõ lắm. Còn dư lại ba cái thánh nhân chính là công đức thành thánh. Đối với chém ba thi, Thông Thiên giáo chủ vẫn rất có kinh nghiệm. Cần ba cái thật tốt tiên thiên linh bảo đến phân biệt chịu đựng ba thi chi độc. Thiên Tầm Tật bây giờ còn có đến bận biểu. Bởi vì Thiên Tầm Tật hiện tại trong tay có thể đủ đến chém thi linh bảo liền một định hải thần châu. Nhưng rất rõ ràng, Thiên Tầm Tật không nỡ dùng như vậy bảo bối tốt đến. Như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp lại đi tìm vài món linh bảo đến rồi. Vậy thì không có biện pháp, hắn cũng là vì sinh hoạt a. Từ Bích Du Cung sau khi rời đi, Thiên Tầm Tật đi tìm Viên Hồng. Nói cho hắn biết đã trở thành tiệt giáo một phần tử. Ngoài hắn ra mấy cái cũng là như thế. Đương nhiên, đây nhất định cũng là có cấp bậc. Viên Hồng nhất định phải so với cái khác mấy quái địa vị cao hơn một điểm. Thiên Tầm Tật mang theo Viên Hồng đi gặp thấy mấy cái nhất đại đệ tử. Cũng chính là Đa Bảo đạo nhân cùng mấy cái thánh mẫu. Cuối cùng, Viên Hồng bị Đa Bảo thu làm đệ tử. Hoàn thành này một hạng nhiệm vụ sau, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa đăng lâm Tam Tiên Đảo. Nói thế nào cũng là em gái của chính mình.